Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Đế Tử Trở Về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã lọt qua vòng kiểm tra, nhưng bất ngờ cô gái mù lại không lọt qua. Và nhóm người kia thì muốn bắt cô ta lại, bởi vì tất cả những người gọi là hậu duệ của Tiên Vương đấy thì đều bị truy bắt và truy sát khắp nơi. Bây giờ thì chỉ có hai hay là ba vị tiên đế tồn tại, và hậu duệ của người ta thì đều nằm trong sự bảo bọc cả. Cuối cùng thì Phương Hành ra tay và đánh nhau với tiên thánh đẩy trời. Tuy nhiên sau đó thì lại xuất hiện cả mấy vị thái ất thượng tiên nữa, tức là cùng cấp bậc với cái thể xác của Đế Lưu. Thế nhưng mà cái thể xác này thì Phương Hành cũng chỉ có được sức mạnh thể xác thôi, chứ trình độ của hắn thì chưa đạt tới mức đó. Hắn thậm chí còn là chưa phải là chính tiên đã được phong chính nữa, cho nên là chắc không đấu lại. Tuy nhiên cái đám mà gọi là tiên nhân phong chính rồi thì lại không đánh lại Phương Hành, vì hắn dùng một thanh kiếm gọi là đẩy lui tất cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Kẻ này thực sự là bất phàm, lại có bản sự bực này. Ba vị thái ất thượng tiên hiện thân nhưng vẫn không có xuất thủ, trái lại cực kỳ hứng thú nhìn trận chiến này. Lúc đầu thì giống như xem kịch vui, nhưng khi nhìn thấy Phương Hành càng đấu càng dũng mãnh, kiếm chỉ bốn phía, thời gian dần trôi qua, trên mặt ba người cười không nổi nữa, thay vào đó là một loại kinh hãi, yên lặng quan chiến cả nửa ngày. Một lão giả đầu hói nhịn không được mà mở miệng. Nếu nhắn thực sự có thể dùng ngụy tiên chiến chân tiên còn đỡ, nhưng hôm nay ở dưới vô số chân tiên vây công còn kiên trì bất bại, khí thế ngược lại càng chiến càng mãnh liệt. Phần nội tình này đã không phải là con cháu thế gia bình thường có thể so sánh. À, trận chiến này hắn không thắng được, chỉ là quái lực đáng sợ để cho người ta không cận thân được, nhưng mà sớm muộn gì cũng thua. Có lão giả đầu đội tử quan thần sắc lãnh khốc, lạnh giọng mở miệng. Thắng thì không thắng được, nhưng có thể chiến lâu như vậy đã rất không tệ rồi. Ở bên cạnh hắn, một lão đạo mặc thanh bào lại phụ họa với lão giả đầu hói, lắc đầu thở dài. Tiểu bối kinh tài tuyệt diễm bực này thực sự là thấy không nhiều, có lẽ kém đế tử một chút, nhưng so sánh với đám con cháu thế gia hoặc là mấy chân truyền do các cổ đạo thống dạy dỗ thì lại không thua chút nào. Lão hủ kết luận hắn tuyệt đối không phải tán tu bình thường, hẳn là có lai lịch lớn, nói không chừng chính là diêm nguyệt của tội vương nào đó. Lát nữa mà chờ hắn thua thì tạm lưu choán một mạng, hỏi rõ ràng rồi lại nói. Lão già đầu đội tử kim quang hử lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến. Không sai, đả kích khí diễm quán cũng tốt, choán biết Thượng Huyền Thành không phải là địa phương mà hắn có thể tùy tiện gây chuyện. Lão già đầu hói gật đầu đáp ứng. Chống đỡ không được bao lâu, dù sao không có tiên mệnh, kém một đại cảnh giới. Lão già áo xanh nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tiểu nhi vô tri, lại dám can đảm đại náo Thượng Huyền Thành, bảo hộ huyết mạch của tội vương, đó là người có thể bảo vệ được hay sao? Hạng người nghịch loạn, tội đáng chết vạn lần. Người đã có bản lĩnh đó thì nhất định không phải hạng vô danh. Đến tột cùng là người phương nào? Nhanh báo ra tên họ. Thời điểm mà ba lão già âm thầm thảo luận về thân phận của Phương Hành, cục diện trong sân đã mở rộng. Lúc đầu vây công Phương Hành chỉ có bốn người, nhưng nhìn bốn người bọn họ từ đầu tới cuối không bắt được Phương Hành, bên cạnh sớm đã có người một lòng nịnh nọt, muốn ở Thượng Huyền Thành lập công, nhào nhào gia nhập vào chiến đoàn, cùng một chỗ vây công Phương Hành, làm cho những tiên binh kia không xen tay vào được. Tràng diện này làm cho ba lão giả không khỏi lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Đường đường là chân tiên, công lâu không bắt được ngụy tiên không nói, thế mà còn muốn nhờ nhân số để mà áp chế. Lão giả đầu hói nhẹ nhàng lắc đầu, khó nén nổi sự thất vọng. Lão giả áo xanh cũng thở dài. Nếu như liều mạng đọ sức, nhiều nhất hai người là có thể bắt hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn không nói tiếp, nhưng lão giả đầu đội tử kim quang và lão giả đầu hói đều hiểu. Bây giờ ra tay đã không dưới 10 ngày, à 10 người, vẫn còn để tiểu nhi kia trong vòng chiến nhảy nhót tưng bừng. Cuối cùng là muốn làm gì đây? Là muốn làm mất mặt Thượng Huyền Thành sau. Trải qua vô số đại chiến, hạng người chân chính có can đảm chém giết đều đã chết không sai biệt lắm. Ngược lại là đám gia hỏa tinh thông bảo mệnh, tâm cơ thâm trầm này lưu lại. Để bọn chúng vì chút việc nhỏ kia mà liều mạng. Hai vị lão đệ là quá để cao bọn chúng rồi. Ngươi nhìn bọn chúng hiện tại đi, người nào không phải bò bò giữ mình, nhưng mà lại muốn tranh đoạt công lao. Lão giả đầu hói cười lạnh, thân sắc cũng rất không hài lòng. Được rồi, kéo xuống cũng không có ý nghĩa, để lão phu tự mình bắt hắn đi. Khuôn mặt của lão già đầu đội tử kim quan bình tĩnh, lạnh lùng nói một câu rồi chậm rãi bước ra, ống tay áo không gió mà bay. An lão đệ tự mình xuất thủ cũng như là thay con nổi danh. Phía sau lão giả đầu hói thấy vậy cười khổ lắc đầu. Kẻ này có thể có bản lĩnh như vậy, vốn không phải hạng người vô danh, phải điều tra cho thật kỹ. Lão giả áo xanh từ chối cho ý kiến, tán đồng cách làm của lão giả đầu đội tử kim quan. Thanh Huyền vực chủ lệnh cho ba người chúng ta trấn thủ ở đây, căn cứ vào thăng tiên hội biểu hiện mà phong thưởng cho chúng tiên. Nhưng không thể không nói, lần này chúng tiên biểu hiện thực sự là quá yếu kém rồi. Oanh một tiếng, lão già đầu đội tử kim quan là người vừa nói liền làm, hai người khác còn đang thảo luận thì lão đã xuất thủ. Thân hình tung bay, nhìn không rõ ràng, tựa hồ cùng với thiên địa hòa thành một thể. Giữa thiên địa khắp nơi đều là cái bóng của hắn, sau đó trùng trùng điệp điệp, có thiên uy vô tận bao phủ hơn nửa thượng huyền thành, giống như một đám mây đen trực tiếp bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người đều giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu, trái tim chấn kinh vô hạn. Thái Ất Thượng Tiên muốn đích thân xuất thủ sau, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đã sắp bắt được hắn. Còn bà nó, mà theo đại thủ hạ xuống, Phương Hành cũng sinh lòng cảm ứng, trong nháy mắt nổi nóng lên. Đây cũng quá khi dễ người ta rồi. Một hai cái thì còn được, ba bốn cái cũng có thể chống đỡ, thậm chí là đùa dẫn một chút uy phong. Nhưng bây giờ bảy tám chân tiên mặt dạng mày dày ra tay, Phương Hành đã âm thầm kêu khổ. Kỳ thật hắn cũng biết mình là nhờ vào khối nhục thân của đế lưu và chiến ý mới sống được đến bây giờ. Chứ nếu bàn về tu vi đường đường chính chính thì thấp hơn những người kia nhiều. Lúc này nhìn như là uy phong không giảm, nhưng trên thực tế là bởi vì không có người nào nguyện ý gánh nguy hiểm để xông lên chém giết mình. Từng người đều là lão hổ ly, biết lúc này nên chậm rãi thu lưới, từ từ vây chết con mồi mới là điều đúng đắn. Bằng không, nếu bọn hắn có lá gan liều mạng, thì đoán chừng là mình sớm đã không kiên trì nổi. Bây giờ áp lực chung quanh gia tăng, bên tai không ngừng hô quát, đã để chán dần nóng này. Thế nhưng lúc này, tên Thái Ất Thượng Tiên kia lại kìm nén không được, tựa hồ muốn xuất thủ, càng để lửa giận quán không áp chế nổi. Trong lòng tức giận càng ngày càng dâng cao, có suy nghĩ không thèm đếm xỉa nữa. Một đám không biết xấu hổ, đều bức ta có phải không? Tốt, vậy ta để cho các người trang bức. Nhìn bàn tay từ trên không hạ xuống, trong mắt Vương Hành bay lên vẻ hung hãn. Các vị đạo hữu, chớ có lưu thủ nữa, nhanh loạn đào chém chết cả người phạm thượng làm loạn, lấy oán trả ân kia đi. Thấy Thái Ất Thượng Tiên chuẩn bị xuất thủ, lập tức có hạng người khôn khéo đoán được kia là ba vị Thượng Tiên biểu hiện bất mãn đối với mình, vội vàng đề nghị không thể chơi diều nữa, phải nhanh chóng giết chết ra hỏa kia. Nếu không đợi Thái Ất Thượng Tiên tự mình ra tay, vậy thì đừng nói là công lao, sau đó người người đều sẽ bị quả trách. Dù sao bên mình đông người như vậy, nhưng vẫn phải để Thái Ất Thượng Tiên xuất thủ. Nói một câu không dễ nghe thì họ còn cần đám người mình để làm gì? Ý nghĩ này hiện lên, quần chúng xúc động, sát khí chung quanh cũng bừng bừng tăng vọt lên. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thần thông pháp bảo, phô thiên cái địa đánh về phía Phương Hành. Các người tránh hết ra. Nhưng lúc này vị thượng tiên kia lại giống như càng thêm chán ghét, lạnh giọng quát lớn, đại thủ che khuất bầu trời, vậy mà trực tiếp chộp về phía Phương Hành, mở miệng hét lớn. Tiểu nhi, ngươi đến tột cùng có thân phận như thế nào? Nhanh chóng khai báo ra. Thái Thượng Tiên xuất thủ, không biết bao người chấn kinh, thấp thỏm không yên, vội vàng thu tay lui lại. Mà lúc này Phương Hành cũng hạ quyết tâm, không những không sợ, trái lại sắc mặt lạnh lẽo, không biết bao nhiêu thần thông và pháp bảo đánh tới, khí thế của hắn lại đại tăng. Kim sử và thanh đồng kiếm trong tay cũng giận dữ đập xuống đất, sau đó bá một tiếng rút ra một thanh đại đao. Đã trải qua một trận ác chiến, hắn một thân sát khí và lúc này phảng phất như là một loại sát thần gần như thực chất bao vây. Người muốn biết ta là ai sao? Đối mặt với sát cờ phô thiên cái địa, hắn vung đao, hai đạo đao mang trống đống sinh ra, chung quanh tựa hồ lâm vào biển máu, trước mắt mỗi người giống như xuất hiện quỷ hồn đang dãy giụa gào khóc, làm trong lòng bọn hắn vô thức sinh ra sợ hãi. Ở phía sau Phương Hành kim quang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tu vi thấp một chút thì hai mắt đổ máu, mắt bị đâm mù. Đám chân tiên còn chưa kịp rút đi đều không khỏi run rẩy, vội vã âm thầm vận chuyển thần thông, bị một đao kia chấn đến thân hình không ngừng lui về sau. Gặp được một đao kia, con người của lão giả đầu đội tử kim quang đột nhiên co lại, vẻ mặt chấn kinh. Một đao bức lùi chúng tiên, Phương Hành ngửa mặt lên trời cười dài, ngông cuồng kinh thiên. Tiếng cười kia mang theo vẻ hoang đường và khinh bỉ vô tận nhìn về phía chúng tiên, phảng phất như nhìn những thằng hề. Các người nói ta không có tư cách che chở tiểu nha đầu này sao? Hắn đưa tay kéo nữ hài mù để cho nàng dựa vào người mình, vẻ mặt đùa cợt. Các người nói ta dĩ hạ phạm thượng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân được người nhấc qua quan chiến, ánh mắt hung ác đến đáng sợ. Các người thật muốn biết ta là ai sao? Đến cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba vị thái ất thượng tiên, vẻ mặt khinh thường và âm tàn, đột nhiên giơ lên khi thiên bá man đao, hung hăng chỉ tới, khí diễm như lang, trùng thiên, bá đạo hét lớn, bảo Thanh Huyền lão cẩu đi ra gặp ta. Thanh Huyền lão cẩu, chợt nghe được xưng hô này phần lớn người không hiểu là cái ý gì, qua nửa ngày bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Huyền lão cẩu, há không phải đang chỉ Thanh Huyền vực chủ sao? Phát hiện này tựa như quả bom nổ tung trong lòng họ, có một loại cảm giác choáng váng khó có thể hình dung. Lúc này đang ở Thanh Huyền tiên giới, vị kia là Đại La Kim Tiên, lão tướng dưới trướng của Xích Đế đại nhân, thống ngự cả Thanh Huyền thiên giới, tồn tại chí cao trong suy nghĩ của các sinh linh ở Thanh Huyền thiên giới, mà hôm nay ở trong Thượng Huyền thành, có người trước mặt chúng tiên gọi hắn là lão cẩu. Ngươi lớn mật, dám bất kính với vực chủ, tội đáng chết vạn lần. Có người nghe xong xưng hô này quả thực tức đến tay chân run rẩy, cắn răng vọt ra, như hận không thể lập tức nện chết Phương Hành. Bộ dạng trung tâm quả thực làm cho người ta lã chã rời lệ. Chỉ có điều chạy được một nửa, lại phát hiện chung quanh phần lớn mọi người đều trầm mặc. Chỉ có mấy người bọn hắn lao ra, trông rất xấu hổ. Hơn nữa cảm thấy được không khí chung quanh quỷ dị, thì đều vội vàng ngưng lại, nhìn trái ngó phải, không dám xông lên, lại còn phải lặng lẽ lui về. Lúc này lão giả đầu đội tử quan bàn tay dừng lại giữa không trung, chậm chạp không dướng dưa buông xuống, sắc mặt như gặp quỷ. Mà hai vị thượng tiên không có ra tay kia cũng trợn mắt há hốc mồm, như nghĩ tới sự tình gì đó làm cho người ta hoảng sợ. Ngay cả bọn hắn cũng không dám có ý kiến, những người khác thì có tư cách gì mà xen mồm. Lúc này trong đám người có một ít người thông minh, rõ ràng cảm thấy khí cơ trên người Phương Hành biến hóa. Hơn nữa ba vị thượng tiên biểu tình cổ quái để cho bọn hắn như đoán được cái gì, cực kỳ thông minh mà ngậm miệng lại, không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát kỳ biến. Càng có một ít lão tu sĩ kiến thức rộng rãi lúc này đang nghiêng đầu đánh giá Phương Hành, phát giác được thanh niên kia sau khi rút đao, khí chất cả người rõ ràng thay đổi, thậm chí bộ dáng cũng thay đổi. Ngũ quan thì vẫn là ngũ quan đó, nhưng mấy cái cơ bắp biến hóa liền khiến cho hắn nhìn ra giống như một người khác, một người hoàn toàn bất đồng so với trước. Khí tức vẫn hung hãn, nhưng ngoài hung hãn ra lại thêm vài phần cuồng ngạo không ai bì nổi. Nếu như muốn hình dung, kia chính là một từ cường đạo biến thành hoàn khố. Loại biến hóa quỷ dị lại tươi sáng rõ nét này khiến cho phần lớn người chung quanh có một loại cảm giác như nằm mơ. Người hơi thông minh một chút đều theo khí chất quán biến hóa như đoán được cái gì, chăm chú ngậm miệng lại. Thanh Huyền lão cẩu ở nơi nào, còn không mau cút ra cho ta. Hay là ta đến, hắn không dám hiện thân gặp mặt. Lúc này tán tu khí cơ đại biến kia vẫn cầm đao chỉ quanh bốn phía hùng hãn quát lớn. Mở miệng một tiếng là Thanh Huyền lão cẩu, quả thực làm cho lòng người không ngừng run rẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có người nào dám quát hắn. Ba vị thượng tiên biểu hiện, ngay cả người ngu cũng ý thức được là có vấn đề. Vực chủ hắn. Không biết qua bao lâu, lão giả đầu đội tử kim quan mở miệng, chỉ là âm thanh có chút run rẩy, lộ ra vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Vực chủ ba ngày trước đã tiến về Đại Xích Thiên. À, Phương Hành quay người lại liếc mắt nhìn hắn. Lão cẩu kia không có trong Thượng Huyền Thành sao? Lão già đầu đội tử kim quan ở thời điểm hắn nhìn qua, khí thế không hiểu sao giảm đi vài phần, cúi đầu nói, không ở trong thành. Phương Hành cười rộ lên, phảng phất như roi quất vào trái tim của chúng tiên. Trong nội tâm hắn thật sự là đang cười, tin tức này để hắn nhẹ nhàng thở ra, lo lắng vô ích, nguyên lai chính chủ không có ở nhà. Vốn không muốn đối mặt với cao nhân như Thanh Huyền vực chủ, lo lắng bị nhìn thấu. Bây giờ nghe nói hắn không có ở nhà, trong nội tâm liền buông lỏng, trên mặt thong dong, biểu lộ càng tự nhiên. Đáy mắt bắt đầu lập lòe hàn ý từ từ thui đao. Một tay nữ dắt nữ hải mù lòa chậm rãi đi về phía không trung, thân hình khẽ động như có khí thế vô hình tản ra, khiến cho chúng tiên vốn chăm chú vây quanh hắn cảm thấy rung động. Nhào nhào nhường ra một con đường. Lão cẩu kia đã không có ở nhà. Phương Hành chậm rãi bay lên giữa không trung, cách lão già đầu đội tử kim quan càng lúc càng gần, sau đó lấy ra Thi Thiên Bá Man Đao hoành ngang trước ngực như muốn để cho lão già đầu đội tử kim quan nhìn cha rõ ràng. Vậy người nhận thức chuôi đao này không? Ta, tiểu tiên nhận biết. Vẻ mặt lão già đầu đội tử kim quan vốn lạnh lùng, nhưng lúc này trên mặt không khống chế được mà xuất hiện vẻ sợ hãi. Thời điểm Phương Hành lộ ra thanh đao, trái tim hắn liền vô thức run rẩy. Trên trán có mồ hôi túa ra, sau đó thực sự đánh giá chuôi đao, càng xem càng kinh hãi, trong âm thanh có vài phần run rẩy, không dám lại xưng là ta nữa. Mà nghe hắn thừa nhận, khí thế của Phương Hành càng lạnh thấu xương, gắt gao nhìn lão giả đầu đội tử kim quan, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mơ hồ muốn toát ra lửa. Đã nhận biết đao này, vậy biết ta không? Nghe hắn hỏi vậy, lão già đầu đội tử kim quan lại càng sợ hãi, ống tay áo không ngừng rung động. Tiểu tiên, hắn há mồm nhưng lại không nói lưu loát, thần sắc do dự bất định. Chuôi đao này hắn đương nhiên nhận biết, bởi vì lúc rèn chuôi đao này hắn đã từng được điều qua trợ thủ, mà nhận ra chuôi đao này thì sao có thể không nhận ra chủ nhân. Lúc này hắn càng nhìn người trước mắt càng cảm thấy đối phương giống ma vương của ngàn năm trước, chỉ là trong nội tâm nghĩ mãi không thông, ma đầu kia ngàn năm trước không phải đã chết rồi sao? Không phải ngàn năm trước hắn được chôn trong long giới sao? Thế nhưng hôm nay lại nghênh hàng trở về, cầm đao tới hỏi mình có biết hắn hay không. Trong nội tâm có vô số nghi vấn, nhưng hắn lúc này do dự, không dám nói. Trả lời ta. Thời điểm lão giả đầu đội tử kim quan run rẩy do dự, Phương Hành giống như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, đột nhiên trừng mắt, hung hăng lấn tới. Đối mặt với tốc độ của hắn, lão già đầu đội tử kim quan có 100 loại phương pháp tránh đi, nhưng một cử động cũng không dám. Trơ mắt nhìn hắn tới gần thân thể mình, giơ tay tát một cái, bá. Lão già đầu đội tử kim quan đường đường là thái ất thượng tiên lại bị đánh bay ra ngoài. Nếu như hắn không muốn bị Phương Hành tát, hoàn toàn có thể tránh khỏi. Nếu hắn không muốn ngã bay ra ngoài, vậy thì Phương Hành dùng hết toàn lực cũng không thể để hắn di động mảy may. Nhưng lúc này hắn như khúc gỗ bị tát bay ra ngoài. Mà người ở chung quanh cũng bị một màn này dọa sợ ngây người, trái tim hùng hằng co rút lại. Chúng tiên vốn muốn ở trước mặt ba vị thượng tiên đoạt công, sau khi thấy được một màn đại bất kính kia, mỗi người đều cảm giác hình tượng của Phương Hành cao lớn lên, phảng phất như từ một con mèo nhỏ lang thang, đột nhiên lại biến thành mãnh hổ trong núi. Mà cũng theo một tát này bay ra, hai vị thái ất thượng tiên khác rốt cuộc không dám hoài nghi, cơ hồ đồng thời từ trên mây nhảy xuống cung kính hành lễ. Thanh Huyền, tọa hạ, thái ất trưởng lão, bái kiến đế lưu đại nhân, oanh! Chúng tiên thời khắc này trở nên yên ắng, nhưng lại có thiên lôi nở tung ở trong đầu. Nhìn một màn kia cả nửa ngày, tất cả vẫn sợ ngây ra, quả thực không biết nên dùng biểu lộ gì để đối mặt. Đế lưu là hai vậy? Có người phản ứng chậm, kém kiến thức, rõ ràng trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Càng có nhiều người thì như bị dội nước đá từ đầu đến chân. Cái này, tán tu này lại là ma đầu kia, hắn làm sao lại trở lại rồi? Không phải ngàn năm trước đã vẫn lạc rồi sao? Họ có một loại cảm giác giống như mơ phải ác mộng vậy. Càng không biết có bao nhiêu người đáy mắt tuôn ra vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có một ít tiên nhân sinh lòng nghi hoặc. Tán tiên này lại là đế lưu đại nhân sao? Không nói ma đầu kia đã vẫn lạc ngàn năm, chỉ là tu vi không giống. Trong truyền thuyết đế lưu đại nhân là đã đặt chân vào thái ất cảnh rồi. Đương nhiên, mặc dù có nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi. Thái ất tam lão của Thượng Huyền Thành không có khả năng nhìn lầm. Vô luận tu vi như thế nào thì đó cũng là đế lưu. Mặc dù không phải là bổn ý của ta, nhưng giống như cũng rất thoải mái. Và lúc này vẻ mặt Phương Hành lãnh khốc, không mang theo vẻ tươi cười, trong nội tâm lại cười đến nở hoa. Nhìn hai thái ất chân tiên quỳ ở trước người, một chút hình tượng cao nhân cũng không có. Lại nhìn lão giả đầu đội tử kim quang bị mình tát bay ra ngoài, nhưng ngay cả cái mặt cũng không dám che. Đứng lên chuyện thứ nhất lại là quỳ xuống không ngừng dập đầu. Nhìn chúng tiên xa xa thỉnh thoảng có người kịp phản ứng, sau đó từng mảnh quỳ dạp xuống đất. Ngay cả mình cũng không dám nhìn. Cuối cùng có một loại cảm giác hả giận trong lòng. Sau đó hắn còn không chịu bỏ qua, ánh mắt lạnh lùng quét ra ngoài, rất nhanh từ trong đám người quỳ xuống, tìm ra mấy đạo thân ảnh mình quen thuộc. Sau đó trên mặt cười lạnh, dắt tay nữ hải mù đi tới, vừa đi vừa nói. Có người nói đây là huyết mạch tiên vương, ta không bảo hộ được nàng sao? Có người nói ta đánh lão đầu cẩu này là dĩ hạ phạm thượng sao? Có người muốn thẩm vấn ta, hỏi ra lai lịch của ta sao? Hỏi xong mấy câu đó hắn ngừng lại, cứ như vậy đứng giữa không trung, dáng tươi cười tàn nhẫn và khốc liệt. Đến, hiện tại ta ở chỗ này, ai đến hỏi đi. Lúc trước về công Phương Hành, có không biết bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn đã quát qua mấy câu này. Dù sao tán tù kia, vấn đề trên người chính là những thứ này. Nữ hài mù là rõ ràng có huyết mạch tiên vương, ở dưới cục diện như vậy chính là tồn tại tội ác tày trời. Đừng nói là tán tiên mà ngay cả đại la kim tiên của tam thập tam thiên, cũng có ai dám che chở cho nàng chứ. Mà Phương Hành ở trong mắt bọn hắn chính là tiên quan dưới trướng của Huyền Cơ chân nhân, nói trắng ra chỉ là nô bộc. Ở tiên giới quy củ xâm nghiêm này, Huyền Cơ chân nhân đối với hắn có quyền sinh sát tuyệt đối. Hắn lại dám đả thương Huyền Cơ chân nhân, cái này tự nhiên chính là dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Về phần thân phận của hắn thì lại càng khiến cho người ta hoài nghi hơn. Nhưng lúc này dù có ăn gan báo tìm gấu cũng không dám thừa nhận là mình đã từng nói qua câu đó. Âm thanh của Phương Hành để cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Chỉ cần không phải kẻ ngu đến lúc này còn đoán không được thân phận của Phương Hành nữa sao? Thời điểm hỏi, ai nói ta không bảo hộ được tiểu nha đầu này? Ngay cả ba vị thái ất thượng tiền cũng không nhịn được mà run rẩy. Người bình thường tự nhiên không thể bảo hộ huyết mạch của tội vương, nhưng nếu như người muốn bảo hộ nàng là nhi tử của tiên vương thì sao? Hoặc tiến thêm một bước là nhi tử của tiên đế thì sao? Lúc hỏi, có người nói ta phạm thượng. Huyền cơ chân nhân thấy được người để lên ghế bành đã ngã xuống đất, thân hình co giật như dã thú kêu gào từ lồng ngực chuyển ra, mà chân khung đạo nhân, hồng quang chân nhân thì kinh hãi đến mắt cũng sắp chảy cả ra máu rồi. Là bọn hắn nói Phương Hành phạm thượng, lời này vốn cũng không sai. Thế nhưng nếu tán tiền kia trở thành đế tử, vậy thì hạ là ai, mà thượng lại là ai đây? Về phần hỏi, có người muốn biết ta là ai không, thì tất cả mọi người đều nằm dạp xuống không ngừng dập đầu. Hiện tại mỗi người đều đoán được hắn là ai, thế nhưng có ai dám hỏi? Các người rất tốt, rất tốt. Kế hoạch của bản đế tử đã hoàn toàn bị các người làm loạn. Phương Hành thì oán hận nhìn các tu sĩ. Cả nửa ngày sau, âm thanh mấy lần nữa vang lên, nhưng lại giống như đến từ U Minh. Kế hoạch. Nghe một câu không đầu không đuôi kia, trái tim tất cả mọi người không nhịn được mà nhấc lên. Nói thực, bọn hắn đối với vị đế tử đã sớm chết ngàn năm kia, tại sao bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Đồng thời, vị đế tử trong truyền thuyết này ngàn năm trước thực lực đã siêu việt thái ất cảnh, bây giờ lại muốn đi vào chư thiên thăng tiên hội, thực sự là nghĩ mãi không rõ hành vi của hắn. Thậm chí trong lòng từ đầu đến cuối có chút hoài nghi, chỉ là không ai có lá gan lớn như vậy, dám hỏi ra hoài nghi của mình mà thôi. Bây giờ nghe được hai chữ kế hoạch thì trong lòng không khỏi run lên, miệng kín như bưng. Đường đường là đế tử thì đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện vô ích, không thể tới Thượng Huyền Thành đi du lịch. Mà bên cạnh hắn còn dắt theo một tiểu nha đầu có huyết mạch tiên vương thì càng khiến cho hành tung quán trở nên thần bí. Chẳng lẽ vị đế tử thần bí khó lường này có kế hoạch đặc biệt gì sao? Nhưng kế hoạch này lại bị đám người mình phá hủy. Tưởng tượng đến chỗ này không biết có bao nhiêu người đổ mồ hôi lạnh. Đế, đế Lưu Điện Hạ, kế hoạch của ngài là... Ngay cả lão giả đầu hói cũng không nhịn được ngẩng đầu lên run giọng hỏi. Sự tình của ta còn cần báo cáo cho người sao? Phương Hành đột nhiên quay đầu nhìn hắn như cười như không, hàn ý ở chỗ sâu trong mắt làm người ta kinh hãi. Không dám, lão giả đầu hói giật nảy mình vội vàng cúi đầu, chỉ là trong lòng thầm mắng. Rõ ràng là do tên vương bắt đạt ngươi nói ra. Ánh mắt Phương Hành đột nhiên lạnh lẽo quát ngang, đại đao nghiêng nghiêng, chỉ về phía trước. Chỉ cần là các người biết, bản điện tự có kế hoạch của mình, hơn nữa lúc đầu hết thảy đều thuận lợi, kết quả lại bị các người bức lộ hành tích. Hiện tại trong lòng ta cực kỳ không vui, hơn nữa sự tình phía sau sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Các người nói, trách nhiệm này ai tới gánh? Chúng ta chỉ là chiếu theo quy củ làm việc. Tam lão Thượng Huyền Thành cơ hồ muốn ngất xỉu, rất muốn kêu oan. Bất quá cũng chỉ dám kêu oan trong lòng thôi. Nhưng lão quái vật sống thời gian đủ lâu như bọn hắn cực kỳ hiểu rõ Đế Lưu, kia chính là một tên súc sinh. Mặc dù cha hắn là tiên vương, lúc trước là tiên đế của hiện tại, nhưng người khác cũng phải muốn mắng hắn một tiếng là tiên đế sinh ra súc vật. Mặc dù theo như lời đồn đại, thiên tư của hắn là rất cao, rất được tiên đế yêu thích, nhưng làm người lại hoàn toàn tương phản với thiên tư, làm việc quái đản, ngang ngược cực đoan, hỉ nộ vô thường, không nghe người khuyên bảo, thậm chí còn thích tìm dê thế tội. Hiện tại bọn hắn không khỏi liên hệ tới những tin tức trước kia. Gia hỏa này là đang muốn tìm dê thế tội sao? Cũng không biết Thanh Huyền đại nhân có giữ được chúng ta hay không. Trong lòng Tam lão không khỏi dâng lên ý nghĩ này, có chút run sợ nhưng lại không dám từ bỏ hy vọng. Không khỏi nghĩ, nếu như ở ngàn năm trước bị ma đầu này ghi hận, vậy thì khẳng định san đau khổ lớn. Chẳng qua hiện tại xích đế nhất mặt, chói mắt nhất lại là Đế Thích đại nhân. Lực ảnh hưởng của Đế Lưu sớm đã không còn lớn như vậy, mà Thanh Huyền đại nhân lại cùng Đế Thích quan hệ thân cận, địa vị đã cao hơn ngàn năm trước rất nhiều, không biết lán có thể bảo vệ được mình hay không. Nhưng các người cũng tính là làm việc theo quy củ. Bất quá là thời điểm bọn hắn đang thấp thỏm, đột nhiên Phương Hành nói một câu làm cho bọn họ sinh ra hy vọng. Thậm chí là trong lòng còn có chút cảm động, vì đế tử này lúc nào thì biết dung người ta như thế. Cho nên ta không trách các người. Nói một câu không dễ nghe, dù các ngươi là chó thì cũng là chó. Thái ất cảnh của đại xích thiên nhất mạch chúng ta. Ra một con là không dễ dàng, làm thịt một con thì ít một con. Ta cũng lười so đo với các người. Chuyện này cứ tính như vậy. Phương Hành nhẹ nhàng nói lại làm cho Thái ất Tam lão hai mặt nhìn nhau có chút bối rối. Lời này mặc dù khó nghe nhưng trong lời nói lộ ra vẻ rộng lượng để bọn hắn không tin nổi vào tai mình. Nhân vật có tiếng là khó chơi kia, làm thế nào lại dễ nói chuyện như vậy? Nếu dễ nói chuyện như vậy, trước kia đoán chừng nhiều nhất chỉ lưu lại cái thanh danh là miệng tiện chứ không phải là tàn nhẫn và ngang ngược. Đà tạ đế tử. Lão tu sĩ đầu đội tử kim quan là phản ứng nhanh nhất, vội vàng giật đầu bái tạ đại ân. Chớ vội cảm ơn, có thể tha cho ba người các ngươi, nhưng máu của ta không thể chảy vô ích. Phương Hành đưa tay đánh gãy tạ ơn của hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh khốc, lạnh giọng nói. Không phải đều nói phạm thượng là tội lớn sao? Vừa rồi trong thượng huyền thành, trước mặt ba người các ngươi, phạm thượng cũng không ít nha. Máu của bản đế tử đã chảy đầy đất, cảm giác không chịu đựng nổi, mới không thể không lộ ra thân phận. Vừa rồi những người động thủ kia có hơn phân nửa là vì biểu hiện trước mặt của ba người các ngươi đoạt chút công lao nhạc. Đã như vậy thì sự tình này do ba người các ngươi xử lý. Đế tử tha mạng, tiểu nhân đáng chết. Nghe xong lời ấy, chung quanh không biết có bao nhiêu người ngẩn ngơ, sau đó chấn kinh, không ngừng gào khóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong này tự nhiên bao gồm cả Hồng Quang chân nhân, Chân Khung đạo nhân, Huyền Cơ chân nhân, đều là chân tiên tồn tại có mặt mũi. Bình thường ở trước mặt thuộc hạ, mỗi người đều cao cao tại thượng. Nhưng lúc này Phương Hành chỉ nói vài lời lại làm cho bọn họ như chết cha chết mẹ, hận không thể đập vỡ đầu. Đường đường là chân tiên mà bị dọa cho hồn phi phách tán. Vừa rồi đúng là bọn họ vì tranh công trước mặt Tam lão đã liên thủ vây công Phương Hành, lại không nghĩ tới, tranh tới chẳng phải là công, mà là một hồi đại họa. Tiểu nhân minh bạch, phàm là hạng người phạm thượng, tự nhiên sẽ theo nghiêm luật mà trị. Ba vị thái ất trưởng lão căn bản không cần nhắc, lập tức đáp ứng không hề do dự. Dù sao mình đã thoát rồi, bọn họ đương nhiên không ngại bù mấy tên thằng chân tiên chết thay. Coi như tương lai có việc thì cũng là sự tình của đế tử, không cần mình phải đến gánh chịu. À, đáp ứng nhanh vậy sao? Phương Hành có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại cười nhạt vung tay nói, vậy thì giao cho các ngươi. Dứt lời, hắn quay người dắt tay nữ hải mù chậm rãi đi về phía đại trận truyền tống. Cái này, đế tử đi đâu? Thái ất Tam lão sững sờ vội vàng hỏi. Phương Hành đột nhiên quay người chừng mắt cười lạnh nói, ta đi đâu còn phải nói với các ngươi sao? Thái ất Tam lão giật mình, lão giả đầu hói vội vàng nói, không dám, bất quá xin đế tử chờ chút, ngài dù sao cũng ngàn năm chưa về, lần này trở về không biết đại xích thiên đã biết chưa. Mặt khác, ngài đã vu tôn hàng quý đi tới thượng huyền thành ta, tối thiểu nhất cũng phải đến thanh huyền điện nghỉ ngơi một chút. Ngài yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chuyển tin cho Thanh La tiểu thư để nàng tới. Không cần. Phương Hành cười lạnh, lạnh giọng nói, hiện tại bản điện không muốn gặp nàng. Dứt lời nắm tay nữ hải mù muốn tiếp tục rời đi, nơi nào có thời gian để rông dài. Bây giờ biểu lộ thân phận, đó là bị ép bất đắc dĩ, có thể ít đối mặt với người quen thì ít đối mặt đi, phải sớm tiến vào đại trọng truyền tống, bằng không gặp phải Thanh La thì ai cũng không biết có lộ ra chân ngựa hay không. Nghĩ tới điểm này tốc độ quán càng nhanh, chỉ cần làm các tu sĩ sợ hãi để cho bọn chúng không dám cản mình, tiến vào truyền tống trận là đại công cáo thành. Vô số ánh mắt xoắn xuýt và phức tạp, hắn thì cố gắng chấn định, bước chân vững vàng, thẳng tắp đi về phía đại môn. Có nên ngăn hắn lại không đây? Nhìn thấy Phương Hành đi về phía đại trọng truyền tống, vẻ mặt của Thái Ất Tam lão đều xoắn xuýt, tuyệt đối không nghĩ tới là đệ tử tin đồn vẫn lạc ngàn năm kia, bây giờ ngẫu nhiên hiện thân, lại một khắc cũng không ngừng, khăng khăng muốn tiến vào đại trận truyền tống. Cái này làm cho bọn họ cực kỳ khó xử. Thả thì không cam lòng, cản thì lại không dám cản. Nói thực mặc dù bọn hắn nhận ra đế lưu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vị đế tử này có chút cổ quái. Người đã chết ngàn năm đột nhiên lộ diện, dù là ai cũng cảm thấy kỳ quặc. Còn nữa, mặc dù xác định bộ dáng người kia là đế tử trong truyền thuyết, trên khí cơ nhất thời khó phân biệt thật giả, nhưng mà tu vi thì lại kém xa. Điểm đầu tiên là vị đế tử này căn bản không phải chân tiên, mà đế lưu đại nhân là người đầu tiên đạt được tiên mệnh trong bốn đứa con trai của Xích Đế, thiên tư tuyệt diễm, trong trăm năm. Sau khi lấy được tiên mệnh đã tu thành thái ất. Còn nữa, đế tử đã chết ngàn năm đột nhiên xuất hiện, trước đó bọn hắn lại không đạt được chút tin tức nào, thực sự là quá cổ quái đi. Chính bởi vì đủ loại lý do làm cho bọn hắn rất hoài nghi, chỉ là thân phận đế tử quá tôn quý, cho dù bọn hắn có hoài nghi cũng không muốn chọc ra họa. Sau khi xác định hình dáng, khí tức và binh khí của hắn, vậy thì trước cứ nhận xuống, lại có nghi vấn gì cũng chỉ có thể giao cho Thanh Huyền vực chủ quyết định. Nhưng bây giờ vị đế tử này muốn đi, lại làm bọn họ có chút không cam tâm, muốn trước lưu vị đế tử này trong Thượng Huyền Thành, nhìn kỹ dưỡng nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị đế tử kia muốn đi, bọn hắn không dám cưỡng ép, rất sợ gây họa, tự nhiên khó tránh khỏi, nóng nóng như lửa đốt. Trăm dặm, 80 dặm, 50, 30 dặm. Cách đại trận truyền tống ngày càng gần, trong lòng Phương Hành càng kích động. Sớm biết như vậy là được thì còn đánh nhau làm gì, trực tiếp giả mạo đế lưu, nghênh ngang đi vào, không được hay sao? Bất quá nói thật, hắn cũng biết mình có chút may mắn. Nếu không phải Thanh Huyền vực chủ không ở đây, chỉ sợ không dễ thoát thần như vậy. Vì mặc dù pháp môn đoạt xá kia lợi hại, nhưng dù sao đoạt xá cũng là đoạt xá. Mình cũng không phải là bản tôn. Ở trước mặt Đại La Kim Tiên, khó đảm bảo không lộ ra sơ hở. Huống chi Thanh Huyền vực chủ là một lão nhân bên cạnh của Xích Đế, đoán chừng cũng rất quen thuộc với Đế Lưu. Ai biết được hắn có thể nói mấy câu với mình rồi liền đoán ra sơ hở hay không. Bây giờ nói là gặp may cũng tốt, nói Đế Lưu hung danh dọa người cũng tốt, hay nói kỹ xảo của mình diễn vô song cũng tốt, dù sao cuối cùng đã thành công. Đệ tử, xin dừng bước. Thế nhưng thời điểm hắn cách đại môn không tới 20 dặm, thậm chí gần ngay trước mắt, trên đỉnh đầu lại truyền tới một âm thanh tranh trẻo lạnh lùng. Chỉ thấy một vòng thanh quang vội vã từ thiên ngoại lướt tới. Không có từ bốn cửa thành tiến vào, mà là bay thẳng đến. Nhưng tiên trận bao phủ Thượng Huyền Thành lại không xuất hiện phòng ngự, chỉ nổi lên một vòng gợn sóng, liền cho thanh quang giáng lâm, hóa thành hai đạo thân ảnh. Ồ, không tốt. Phương Hành ở thời điểm âm thanh kia vang lên, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, ý thức được là có chút không ổn, cố gắng chấn định, bước chân không chỉ không chậm, trái lại tăng nhanh. Nữ hoài mù loà giống như một con diều bị hắn dắt bay lên không trung. Nhưng thân ảnh giáng lâm kia thấy vậy lại có chút gấp gáp, nặng nề mở miệng nói: Đế Lưu ca ca không muốn gặp ta sao? Thời điểm nói lời này, con ngươi nàng co rụt lại, ánh mắt như thực chất nhìn vào Phương Hành. Phương Hành cảm thấy sau lưng phát lạnh, trái tim run lên, trầm thấp thở dài, không thể không ngừng lại, lẳng lặng đứng đó. Thanh La tỷ tỷ, ta nói với người hắn không phải Đế Lưu đại nhân, hắn sao lại là Đế Lưu đại nhân chứ? Một giọng nói khác vang lên, tựa hổ ra sức giải thích. Tên hắn gọi là Phương Hành, người rất tốt. Tốt cái con mẹ nhà ngươi. Phương Hành đột nhiên thở dài, xoay người qua oán hận mắng một câu. Lúc đầu trong lòng hắn còn thầm mắng là sao mình xui xẻo như vậy, thế mà lúc sắp đại công cáo thành lại giết ra một Trình Giảo Kim. Nhưng mà nghe được âm thanh này thì lập tức hiểu rõ, nhà đầu xui xẻo đáng chết. Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy sau lưng mình không xa có hai nữ tử thanh tú động lòng người đứng trên không trung. Bên trái dáng người cao gầy, tư thái uyển chuyển, mặc váy xanh đơn giản, không đeo trang sức, chỉ ở trên búi tóc có cắm một cây châm phượng, bộ dáng không quá hoa lệ, nhưng hết lần này tới lần khác lại cực đẹp, làn da trắng nõn nà, môi như anh đào, đôi mắt thâm thúy, chỉ đứng ở đó liền để cho sao trên trời cũng phải thất sắc. Lúc này đôi mắt của nàng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn Phương Hành, tựa hồ đi đường quá nhanh, lúc này có chút thở gấp, ngực không ngừng chập trùng, làm cho người ta cảm thấy là vóc dáng của nàng mảnh khảnh, nhưng không ngờ lại có bộ ngực ngạo nhân như vậy. Cho tới bây giờ không người nào nói với Phương Hành bộ dáng của Thanh La tiên tử, nhưng Phương Hành vừa nhìn liền biết cô nàng này là ai. Theo như lời đồn đạo thì ở trong Tam Thập Tam Thiên, Thanh La tiên tử danh liệt vào thập đại mỹ nhân, con gái của Thanh Huyền vực chủ, hồn thê của Đế Thích. Mà bên cạnh nàng một nữ hài nhỏ tuổi hơn một chút đang kéo tay nàng ra sức giải thích gì đó, rõ ràng là người quen của mình, tiểu lượng siêu quần, si nhi tiểu thư đần độn. Đáng chết, ta nói thời điểm rời khỏi Thanh Ngô tiên phủ, tại sao lại thanh tĩnh như thế, nguyên lai nàng chạy đi tìm Thanh La. Trong lòng của Phương Hành âm thầm mắng, trên mặt lại lộ ra tiếu dung bình tĩnh mà thâm trầm, chỉ là nhìn mà không mở miệng. Quả nhiên là ngươi. Thời điểm hắn xoay người qua, Thanh La tiên tử run lên một cái, sau đó hai mắt ngưng thần nhìn hắn. Nàng không trực tiếp dùng thần thức quét nhìn, chỉ thoáng cảm ứng khí cơ trên người hắn. Sau đó sắc mặt cực kỳ phức tạp, tránh khỏi cánh tay của Si Nhi đang nắm lấy nàng. Thân hình run rẩy đi về phía trước một bước, sau đó trầm thấp mở miệng. Ngay từ đầu ta còn không tin, nguyên lại người thực sự còn sống. Thanh La tỷ tỷ, hắn thế nhưng, hắn thực sự không phải Đế Lưu, hắn là Phương Hành. Si Nhi còn ở bên cạnh không ngừng lải nhải, chỉ là lúc này không ai để ý tới nàng. Lúc này vẻ mặt Phương Hành lạnh lùng, không chút biểu lộ, chỉ nhàn nhạt nhìn Thanh La tiên tử, tựa hồ rất đau thương. Ngươi đã trở về, vì cái gì không đến tìm ta? Thần sắc của Thanh La tiên tử rất thương cảm, trong âm thanh lộ vẻ bi thương bất đắc dĩ. Đáng thương cho ta, vừa nghe nói tin tức người còn sống liền liều lĩnh xuất quan, dùng hết thảy biện pháp cũng muốn tìm được ngươi, vì thế ta thậm chí xâm nhập vào man hoang, cùng Hóa Nguyệt thành giao thủ, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ta ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi lại tới Thượng Huyền Thành. Nếu không phải Sinh Nhi muội muội đề cập với ta, càng nghe nàng miêu tả càng cảm thấy giống ngươi, thì đoán chừng lúc này ta vẫn chưa trở lại. Đậu má nó, quả nhiên là xú ra đầu kia. Trong lòng Phương Hành đã khẳng định, hung hăng chừng Sinh Nhi một cái. Vì cái gì ngươi không nói lời nào, ngươi đang trách ta sao? Lại nói Thanh La tiên tử nhìn bộ dáng cực kỳ thương tiếc, ngay cả ngôi sao trên trời cũng tàn nát cõi lòng, nhưng nói hồi lâu, lại thấy đế tử một bộ lạnh lùng không nói. Thần sắc càng điềm đạm đáng yêu, nhịn không được tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt ân cần, vừa quan sát Vương Hành vừa không ngừng nói. Trong ngàn năm nay, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, ta ở trên thân thể ngươi, vì sao không cảm giác được khí thức của tiên mệnh? Còn nữa, ngươi đã trở về, vì sao không trở lại đế Đại Xích Thiên? Thật còn mẹ nó biết giả bộ, Phương Hành hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút buồn nôn. Nếu không phải bị nàng truy sát ở Long Giới, sớm khám phá ra sự ác độc của nàng, dưới tình huống không rõ mà thấy bộ dáng này của nàng thì đoán chừng ngay cả bản thân mình cũng mắc lừa. Hơn nữa nữ nhân này không ngừng truy vấn, hắn biết mình không thể trầm mặc. Vừa rồi hắn bị ép dừng lại chính là cảm ứng được nguy cơ, biết mình tiếp tục đi lên phía trước thì nữ nhân này sẽ xuất thủ, mà thực lực của nàng thình lình còn mạnh hơn ba vị trưởng lão Thượng Huyền Thành, mình không dám để sau lưng ăn của nàng một kích. Bây giờ cục diện như vậy, trước chỉ có miễn cưỡng ứng phó nàng, sau đó thoát khỏi, sớm tiến vào truyền tống trận. Vì cái gì ta không quay về, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn học theo giọng điệu của Đế Lưu, ánh mắt bằng lãnh, rốt cuộc mở miệng. Vì không lộ ra sơ hở, mới mở miệng liền dùng đại pháp hỏi lại, ném vấn đề cho đối phương. Ngươi, vì cái gì nói vậy? Thanh La tiên tử ngẩn ngơ, biểu lộ thê lương khẩn cấp hỏi. Ngươi ở Long Giới làm gì, quên nhanh vậy sao? Phương Hành giống như cười như không, ánh mắt trực tiếp nhìn Thanh La tràn đầy vẻ đùa cợt. Sự tình gì? Thanh La tiên tử ngẩn ngơ biểu lộ nghi hoặc, tựa hồ không biết vì sao Phương Hành hỏi vậy. Tự nhiên là sự tình ngươi lệnh cho Hồng Can làm, ngươi thật cần ta nhắc nhở sao? Khí thế của Phương Hành đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác sầm nhiên quát. Hắn vốn cho rằng nói thẳng đến trình độ này thì nữ nhân kia sẽ không cách nào cãi chảy cãi cối, lại không nghĩ rằng mình nói vậy. Thành là tiên tử gấp đến nước mắt chảy ra, vội vàng nói. Người đến tuột cùng đang nói cái gì, ta thật không biết. Trước đó không lâu ta đang bế quan tù luyện, hết tẩy sự tình ngoại giới đều do Hồng Can quản lý. Ngay cả cha ta có chuyện muốn tìm ta, cũng không có trực tiếp tiến vào động phủ, chỉ có thể thông qua nàng để đưa tin. Vô luận tin tức trọng yếu thế nào, đều là nàng giúp ta xử lý. Ngạch. Phương Hành nghe được lời này cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, không khỏi nhíu mày nhìn Thanh La tiên tử. Lúc này ngay cả hắn cũng có chút khó mà xác định thật giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.